Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đau đầu. Mưa đạn lên đã một mảnh hát suy, có thật nhiều người xem tuy là mới đuổi một ngày tiết mục trực tiếp. Nhưng bởi vì tiết mục chân thực cùng thành viên Cát Điêu, đối với cái tiết mục này đã có một chút tình cảm. Đã có người xem đề nghị, hy vọng tiết mục tổ không cần thật nhìn xem các thành viên như vậy thất bại. Hơi thả một chút nước, bọn hắn đối với cái này thật không ngại. Nhưng mà tiết mục tổ nhân viên công tác thật giống chết đồng dạng không hề có động tĩnh gì. Khán giả yên lặng nhìn xem các thành viên đi vào tuyệt cảnh. Quá thảm rồi, Bùi Hy cầm lại kia mảnh thịt cá. Nàng tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Nàng nhìn xem mảnh này thịt cá, mắt lộ ra kiên nghị, mở ra miệng của mình. Nhưng cuối cùng nàng cũng không có tìm được có thể hạ miệng địa phương. Nâng cá lên tiếng khóc ồ lên. Mấy cái thành viên kỳ thật đều không quá ưa thích Bùi Hy, đặc biệt là Ân Vân Phù. Nàng trước đó chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng ghét, hiện tại mới phát hiện tiểu cô nương này không phải một điểm đáng ghét, có chút ảnh hưởng muốn ăn. Các thành viên yên lặng ngồi vây quanh nhìn xem Bùi Hy khóc. Ngồi tại bên cạnh đống lửa còn tại vất vả cá nướng Si Thuấn nắm chặt lại nắm đấm, rốt cục nhịn không được. Ngươi có thể hay không im lặng? Bùi Hy hơi vung tay liền muốn ném trong tay cá, nhưng lại vô ý thức nhịn được, phản mà nắm chặt cá. Dựa vào cái gì để ta im miệng? Đây hết thảy không đều là lỗi của ngươi sao? Ngươi vụng trộm uống cạn nhiều như vậy nước đạo đưa chúng ta có cái nồi lại không có cách nào nấu cá. Ngươi còn vụng trộm trở về nhiều lần như vậy, dẫn đến căn bản là không có có thể thu thập được bao nhiêu củi khô. Hiện tại chúng ta muốn lại nướng một lần đều không được, bởi vì không có củi khô. Nàng không quản được Si Thuấn hội fan hâm mộ. Nàng cảm giác trước đó uống vào điểm này tử nước đã sớm bốc hơi không thấy. Khát khô lập tức liền muốn giết chết nàng. Thân thể khó chịu cùng sụp đổ để nàng chỉ muốn phát tiết. Si Thuấn sắc mặt hồng đỏ trắng bạch. Màn hình sau đám fan hâm mộ lại là bạo phát. Si Thuấn bảo bảo thụ thương có được hay không? Thanh Thủy chỉ là vì thanh tẩy vết thương. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Quả nhiên lấy trong nước ngành giải trí nghệ mọi người bản tính đều không thích hợp tham gia loại này đến thật khiêu chiến loại tiết mục. Lúc này mới ngày đầu tiên liền trò hề lộ ra. Trước mặt, người như thế có thể muốn hay không đổi lấy ngươi thử một chút. Từ đầu một mực đuổi trực tiếp đều biết hiện tại thành viên thân thể nên không có nhiều dễ chịu. Bùi Hy làm, không cần mang người khác được hay không? Bùi Hy tranh thủ thời gian chết, Si Phấn nhóm mọi người trước chấn định một điểm. Bùi Hy cũng không biết tình hình cụ thể, loại tình huống này sụp đổ cũng rất bình thường. Hợp lý thảo luận, không cần người thân công kích. Ta là Si Phấn, mọi người trước đừng phun. Không quản Bùi Hy làm người như thế nào, hiện tại tất cả mọi người là một đoàn đội. Bùi Hy có thể bởi vì chính mình chịu không được khiêu chiến cường độ giận chó đánh mèo người khác. Chúng ta không thể, dựa vào cái gì không thể? Nữ nhân này đều không có thử nghiệm tìm hiểu một chút người khác lại đến phát biểu ngôn luận. Ta cũng không thích nàng, ta hy vọng nàng có thể hơi chân thành một điểm, mà không phải là vì ống kính mà đọ sức biểu hiện. Đến cuối cùng không như ý lại giận chó đánh mèo người khác. Cá nướng thất bại toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Nàng chỉ trách người khác quá có mất bất công. Cùng không thích, lý tính nghiên cứu thảo luận. Cái tiết mục này trước đó ta đều chưa từng nghe qua Bùi Hy cái tên này. Lần thứ nhất biết Bùi Hy cũng là bởi vì nàng vì tiết mục ghế cùng Ân Vân Phù xé bước. Đại khái không có nghĩ đến cái này tiết mục là trực tiếp. Thật liền một trời đã lộ ra nguyên hình, xem Ân Vân Phù từ đầu tới đuôi đều siêu cấp yên tĩnh. Nàng vẫn là đồ ăn nhà cung cấp, có thể nói cũng không có vượt qua 10 câu. Người ta cũng là nữ hài tử, Cũng tại nhẫn nại, ta chú ý tới nàng căn bản một ngụm nước cũng không uống. Cũng không giống Bùi Hy giống như kỳ kỳ oai oai. Phía trước, Ân Vân Phù toàn bộ buổi chiều đều không có rời đi bãi biển tốt. Ngươi có thể thử một chút không rời đi bơi tới hải đảo bắt cá. Một cái buổi chiều, sau đó một ngụm nước không uống. Ta cảm thấy Ân Vân Phù rất phật, rất tốt. Bùi Hy ngược lại là một mực tại bên ngoài đâu. Ai không rõ ràng nàng là vì cái gì. Nhưng trên thực tế nàng lại đến giúp cái gì. Ân Phấn đi ngang qua. Lần đầu tiên nghe được ân trưởng môn Phật ha ha ha ha. Ân trưởng môn Phật ha ha ha ha ha. Không được, vì cái gì liền ta như thế chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trên internet Si Thuấn đám fan hâm mộ không sai biệt lắm đã điên rồi. Mà trong hiện thực Bùi Hy cũng kém không nhiều đã điên rồi. Đều là bởi vì ngươi, chúng ta liền muốn thất bại. Thôi Hạo Thành nhìn không được Bùi Hy dạng này chỉ trích Si Thuấn. Chúng ta làm sao lại muốn thất bại? Không có nước, a, không có nước chúng ta cái gì đều không làm được. Nàng thét lên thời điểm. Cách đó không xa có mấy con khỉ cũng đi theo chi chi chi kêu lên. Để Bùi Hy càng phát ra bực bội, mới vừa lên đảo thời điểm, bọn hắn còn không thấy được này đó hầu tử. Chờ bọn hắn trở về bãi cát thời điểm, lại phát hiện này đó hầu tử. Nhiều đến để người kinh ngạc, không biết này đó hầu tử có phải là ngấp nghé bọn hắn đồ ăn. Chỉ Diệp Lâm còn thử nghiệm xua đuổi quá một lần. Hầu tử nhóm giải tán lập tức về sau, lại rất sắp trở về rồi. Ân Vân Phù cảm giác được ống tay áo nhảy lên nhiều lần trân châu. Cũng không quá dễ chịu, không biết vì cái gì, nàng có một ít cảm giác nàng thật giống trời sinh liền cùng này đó cá. Này đó hầu tử thân cận, thời gian càng dài, loại cảm giác này càng trở nên thâm hậu. Nàng thậm chí đều đã ngầm trộm nghe đến dưới biển sâu những sinh vật kia đối nàng thâm tình mà nhảy. Cẳng kêu gọi, mà này đó hầu tử. Đại khái bọn hắn một mực sống ở trong hải dương. Cũng coi là gần phân nửa sinh vật biển sao. Tại hầu tử nhóm kêu thời điểm, nàng lại vô ý thức nghĩ muốn đáp lại. Tựa hồ có đồ vật gì tại mất khống chế. Các thành viên coi là Ân Vân Phù cùng bọn hắn phiền lòng đồng dạng chủ đề. Cũng không có quan tâm kỹ càng nàng. Bùi Hy phiền về phiền. Nhưng nói xác thực không sai. Nước vấn đề không chiếm được giải quyết. Cái này lại việc quan hệ sinh tử. Bọn hắn chống bất quá tối hôm nay. Sa sút cảm xúc tại đoàn đội bên trong lan ra. Si Thuấn giờ phút này cũng có chút hối hận. Sớm biết tại thụ thương một khắc này hắn liền nên trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. Cũng không trở thành sinh ra nhiều chuyện như vậy. Liên lụy đến toàn bộ đoàn đội. Hắn thấy Bùi Hy đối với nước phản ứng quá mức kích. Nhưng vấn đề cũng lại là tồn tại. Hắn cũng xác thực gia tốc đoàn đội diệt vong. Mà mọi người vất vả đến bây giờ. Hắn thật rất không cam tâm lấy loại phương thức này bại bởi khiêu chiến. Bại bởi tiết mục tổ, một mực rất an tĩnh Trương Bình Quân bỗng nhiên theo trong túi sách của mình móc ra một cái thẻ. Muốn là muốn nước, ta lúc chiều lấy được một đầu nhiệm vụ manh mối. Mọi người yên tĩnh, cho nên Trương Bình Quân vì cái gì đến bây giờ mới lấy ra? Không thấy đoàn đội đều nhanh muốn sụp đổ sao? Tuy là đại chúng thành viên không có nói ra. Nhưng màn hình phía sau khán giả rõ ràng phi thường minh xác cảm nhận được mỗi cái thành viên ý nghĩ. Trương Bình Quân đem trên thẻ nội dung nói ra. Con gái của biển trên người mang theo đại lượng thức uống. Tựa hồ là muốn dùng tại một cái cỡ lớn tụ hội. Nhưng nàng cùng đám kia thức uống cùng một chỗ không thấy. Trước mắt mọi người sáng lên. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Manh mối bên trong minh xác chỉ ra có một nhóm lớn nước. Những cái kia lo lắng trực tiếp lập tức liền phải kết thúc khán giả cũng thở dài một hơi. Chỉ có một mực đuổi Trương Bình Quân phân màn hình Trương Phấn nhóm tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Chỉ gặp Trương Bình Quân lại theo trong túi quần lấy ra một cái thẻ. ta tại mảnh đất kia tìm một cái, tìm được một đầu đầu mối mới. Nàng tựa hồ mang theo nước hướng phía mặt trời đỏ bãi biển phương hướng tới rồi. Chờ ta đuổi tới mặt trời đỏ bãi biển thời điểm, lại mất đi tung tích của nàng. Sau đó là tấm thứ ba tấm thẻ. Tấm thẻ này rõ ràng trước đó là ẩm ướt rơi, mà tấm thẻ có một nửa còn bị thiêu hủy. Không biết Trương Bình Quân là thế nào lấy được tấm thẻ này, nhưng cũng có thể thoáng nhìn thấy quá trình của nó có gian khổ cỡ nào. Nàng thuộc về biển cả, nhưng người nào sẽ biết, nàng vậy mà liền dạng này táng thân tại biển cả. Đại chúng thành viên nhìn thấy cái này một cái thẻ, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn nhân vật cứ thế mà chết đi sao? Đã thấy Trương Bình Quân lại lấy ra một cái thẻ. Đây là một đầu cuối cùng manh mối. Ta đại khái tìm đến lúc đó. Ngươi nói là ngươi tìm được nước ở đâu? Thôi Hạo Thành vội hỏi. Trương Bình Quân gật đầu. Các thành viên cùng khán giả đều bội phục không được. Đây có phải hay không là quá lợi hại một điểm? Chẳng lẽ là tiết mục tổ thiết lập tương đối đơn giản cho nên mới nhẹ nhàng như vậy? Nhưng khán giả đối với cái tiết mục này ấn tượng, đều cảm thấy cái tiết mục này tổ lòng dạ hiểm độc đen lá gan. Muốn tìm được nhiều như vậy đầu manh mối tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm đi nơi nào. Cho nên Trương Bình Quân là thật lợi hại. Bùi Hy đáy lòng dâng lên một chút hy vọng. Nước đâu? Manh mối bên trong đều nói là số lớn. Hẳn là sẽ không chỉ 2 lít nước. Coi như chỉ có 2 lít nước cái kia cũng rất tốt. Trương Bình Quân giang tay ra. Ta không biết, ngươi thế nào lại không biết đâu. Ta không thấy đám kia nước. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi biết nhóm này nước để ở nơi đâu. Sao? Ngươi tại sao lại nói ngươi chưa thấy qua nhóm này nước? Trương Bình Quân thở dài một hơi, đọc lên cuối cùng một cái thẻ lên manh mối. Ta thật không thể tin được. Thế nhưng là ta tại trên đá ngầm tìm được giày của nàng. Nàng thật rớt xuống trong biển sao? Một đám thành viên thật sâu nhíu mày. Cho nên, con gái của biển rớt xuống khối kia dưới đá ngầm. Đám kia nước cũng rất có thể đi cùng với nàng. Trương Bình Quân gật đầu. Ngươi thấy nước sao? Không thấy được. Trương Bình Quân lắc đầu. Ngươi không có xuống dưới vớt sao? Trương Bình Quân yên lặng một giây, nhạt tiếng nói. Khối kia đá ngầm khoảng cách mặt biển có chừng cao hơn 20 mét. Cũng chính là mười mấy 20 tầng lâu độ cao. Đại chúng thành viên, móa, liền nói đâu, cái này ngăn cản tâm can tiết mục tổ đâu có thể nào có hảo tâm như vậy. Có thể theo khía cạnh đến sao? Trương Bình Quân nhíu mày, kia một mảnh hình dạng mặt đất đại khái đều là loại này cỡ lớn sườn đồi thước đá ngầm. Cũng có từng khối tương đối nhẹ nhàng đá ngầm trực tiếp dính liền đến mặt biển. Nhưng nghĩ muốn đến khối kia đá ngầm cũng đại khái cần trải qua nhảy núi động tác. Nó mặt khác dính liền vẫn như cũ là loại này sườn đồi. Trừ phi chúng ta có thang dây hoặc là biện pháp khác. Tay không trên cơ bản rất không có khả năng. Hắn trả lời rất chân thành. Phi thường chân thành. Chân thành đến đại chúng các thành viên muốn khóc. Bùi Hy nằm ở trong. Nàng dậm chân. Hét dầm lên. Si Thuấn, đều là lỗi của ngươi. Si Thuấn trên trán gân xanh nhảy lên. Ta sử dụng quá lượng nước đúng là vấn đề của ta. Ta xin lỗi. Bùi Hy đẩy Si Thuấn một phen. Xin lỗi có làm được cái gì? Xin lỗi có thể có nước sao? Si Thuấn hít sâu một hơi. Bùi Hy, ngươi có thể hay không hơi khắc chế một chút xíu? Cái này tốt xấu còn ghi chép tiết mục đâu. Bọn hắn cũng bất quá là thể nghiệm sinh tồn mà thôi. Thật chịu không được cùng lắm thì liền rời khỏi. Ai cũng không có khả năng thật chết ở chỗ này. Kích động như vậy làm cái gì? Si Thuấn mắt đỏ cầu. Ta ngược lại là nghĩ khắc chế. Có thể dựa vào cái gì? Rõ ràng sai chính là ngươi. Ngươi liền không sai sao? Si Thuấn cũng bị làm phát bực. Nếu như không phải hắn bị Thôi Hạo Thành lôi kéo, Giờ phút này nắm đấm lớn khái đã dán lên Bùi Hy mặt. Hai người riêng phần mình bị lôi kéo. Cách không mắng nhau, Trương Bình Quân nhíu mày. Hướng dẫn từng bước, chúng ta không phải hẳn là nếm thử chế tác một cái thang dây sao? Hòn đảo trên có dây leo, mà bọn hắn có đao. Hắn chỉ muốn cấp hai đứa bé này tìm một ít chuyện làm. Không quản có thể thành hay không, dù sao trước an tĩnh lại. Đương nhiên kết quả khẳng định không lạc quan. Bằng không hắn cũng sẽ không để cái này mấy đầu manh mối không có ngay lập tức nói ra. Đêm hôm khuya khoắt xuống biển tìm sao? Bùi Hy hỏi lại Trương Bình Quân. Có thể nhẫn nại một đêm, buổi sáng ngày mai lại. Người thật là biết nhẫn nại nhịn một đêm. Bùi Hy căn bản không tin. Nói xong họng pháo lần nữa nhắm ngay Si Thuấn. Khai hỏa, hai cái hùng hài tử lại dùm beng. Ân Vân phù bàn tay dán tại trán của mình bên trên. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy có chút ảnh hưởng muốn ăn. Giờ phút này nàng đã cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Nếu như đổi thành trước đó nàng đoán chừng đã một ngụm cắn chết Bùi Hy cùng Si Thuấn hai cái này. Hùng hài tử, có thể nàng bây giờ lại có một ít không đành lòng. Nàng giờ phút này đã hối hận ký người sống sót. Trương Bình Quân nhìn bên này đứng lên một điểm bệnh tật không có. Hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn thoạt nhìn cũng không giống là sẽ xuống tay với Chỉ Diệp Lâm dáng vẻ. Chỉ Diệp Lâm cũng không có việc gì. Mà bây giờ nàng có việc. Nàng cảm thấy mình bị Bùi Hy cùng Si Thuấn hai cái khiến cho mắc lỗi. Được rồi, nàng buông xuống thuộc về mình kia phần lát cá sống. Không phải liền là nước sao? Bùi Hy bỗng nhiên quay đầu. Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Nước đâu? Ân Vân Phù có chút thở dài một hơi. Nhìn về phía cách đó không xa nguyên bản hẳn là muốn chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nhưng một mực lưu luyến không rời lưu luyến quên về mấy con khỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.